Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 190, đột phá. Vương cảnh, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen kịt, chỉ có Diệp Tinh một mình đứng, hắn nhìn thi thể Thẩm Hạo Thiên trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh. Người của Phong Diệp Cốc có thù tất báo. Quả nhiên như lời đồn, may mắn mình sớm đã có chuẩn bị. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói, mỗi người Phong Diệp Cốc đều cao ngạo vô cùng. Đối với ngoại giới khinh thường nhìn bằng nửa con mắt, hơi chút chọc đến bọn họ liền bắt đầu điên cuồng trả thù. Hơn nữa người của Phong Diệp Cốc cực kỳ bao che khuyết điểm của nhau. Nếu có đệ tử trong môn phái bị tổn thương, cường giả khác đều sẽ liên tiếp xuất hiện chỉnh người. Mình không thể giao địa tâm thôi nhũ tinh thạch cho Thẩm Hạo Thiên. Tất nhiên nếu không giao, giữa mình và Thẩm Hạo Thiên chính là có mâu thuẫn không thể hòa giải. Nếu như thực lực của anh ta mạnh hơn mình, vậy anh ta chắc chắn sẽ giết mình. Còn nếu là thực lực của mình so với anh ta mạnh hơn, thì cho dù hơn anh ta đi nữa, một khi Thẩm Hạo Thiên trở lại Phong Diệp Cốc, vì địa tâm thôi ngũ tinh thạch, những cường giả khác trong Phong Diệp Cốc cũng nhất định sẽ đi ra, thậm chí những cường giả vương cảnh kia có thể sẽ ra tay với mình. Phong Diệp Cốc có mấy vị vương cảnh, một khi bọn họ xuất thủ, hoàn toàn chính là nghiền ép Diệp Tinh. Cho nên, vì phòng ngừa bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, Thẩm Hạo Thiên nhất định phải chết. Diệp Tinh hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên từ khi hắn sống lại giết người. Nhưng nếu mà vừa rồi thực lực của hắn yếu một chút, khả năng đã bị Thẩm Hạo Thiên dế tê chết. Lúc trước trong lòng hắn đã lên kế hoạch rồi. Tuy rằng lúc trước Thẩm Hạo Thiên triển lộ ra thực lực so với hắn yếu hơn một chút, thế nhưng Phong Diệp Cốc kia thời gian dù sao tồn tại cũng rất lâu đời. Nói không chừng Thẩm Hạo Thiên còn ẩn giấu át chủ bài, thậm chí có khả năng che giấu thực lực. Cho nên vừa rồi hắn lựa chọn thời điểm Thẩm Hạo Thiên sắp lấy được địa tâm thôi ngũ tinh thạch ra tay, khi đó trong lòng Thẩm Hạo Thiên ở trạng thái kích động nhất, không có khả năng hoàn toàn cảnh giác. Thừa dịp thời gian thả lòng của Thẩm Hạo Thiên, Diệp Tinh phát động công kích, không chỉ bộc phát toàn bộ thực lực trong nháy mắt, khống chế linh lực ngăn chặn Thẩm Hạo Thiên. Mà hắn cũng để cho trùng tầm bảo tiểu hắc vẫn ôm hòn đá nhỏ dính độc quả kia chờ đợi, trong nháy mắt khống chế, công kích đá xuyên qua da của Thẩm Hạo Thiên, độc tố trong độc quả nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Thẩm Hạo Thiên. Ở tận thế đen tối dãy dụa lâu như vậy, Diệp Tinh tuyệt đối không cho phép mình bởi vì sơ suất mà xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Ra tay phải toàn lực ứng phó, nhìn Thẩm Hạo Thiên, Diệp Tinh nhanh chóng đem một cái túi vải trên người hắn lấy xuống. Một khối tinh thạch, còn có 4 gốc cây linh huyền thảo. Diệp Tinh nhìn bảo vật trong túi vải này, những thứ này đều là do Thẩm Hạo Thiên lấy được trước đó. Thu hồi túi vải, Diệp Tinh nhanh chóng đào một cây hố, đem thi thể Thẩm Hạo Thiên chôn xuống. Sau khi che giấu xong nơi này, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một nơi. Rất nhanh, Diệp Tinh đi tới một khách sạn gần đó thuê phòng. Trong phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trong tay hắn nắm nhũ thạch. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hiện tại, thực lực toàn lực tăng lên, hắn vận chuyển tinh hỏa quyết, nhất thời từng cỗ linh lực nồng đậm trong nhũ tinh thạch không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Dưới những linh lực này, hạt giống linh lực ở trái tim hắn bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, ngưng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày, hai ngày trôi qua, kế tiếp, Diệp Tinh ngoại trừ thời gian đi ra ngoài ăn cơm một chút, thì phòng ngừa khiến cho người khác hoài nghi, thời gian khác hắn đều ở trong phòng điên cuồng hấp thu linh lực. Mà thực lực của hắn cũng không ngừng tăng cường, không ngừng đến gần đỉnh phong của cảnh giới thức tinh. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 3 ngày, trong phòng, Diệp Tinh vận chuyển tinh hỏa quyết, lúc này địa tâm thôi ngũ tinh thạch trong tay hắn đã chỉ còn lại không tới 1/4 so với nguyên bản. Mà hạt giống linh lực trong cơ thể hắn đã đạt tới trình độ nhất định không thể gia tăng nữa. Phía trên dần dần có một tia biến động kỳ dị tản mát ra. Một tia biến động này mang theo một phần cực nóng, dần dần Diệp Tinh cảm giác được linh lực trên không trung bao hàm một loại linh lực đặc thù khác. Cảm ứng được rồi, trong nháy mắt, trên mặt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia vui sướng. Tay phải hắn vươn ra, sau đó ở trước mắt hắn lại có một tia ngọn lửa nhỏ xuất hiện, sau đó ngọn lửa nhỏ nhanh chóng mở rộng, biến thành một nhóm hỏa diễm. Cả nhóm hỏa diễm cứ như vậy phiêu đãng trên không trung, rất là kỳ dị. Dị năng hệ hỏa, linh lực hỏa diễm, mình rốt cuộc cũng đột phá đến vương cảnh. Diệp Tinh trong lòng kích động, sau khi thức tỉnh dị năng, chính là dấu hiệu bước vào vương cảnh. Những linh lực đặc thù này, uy lực so với linh lực bình thường cường đại ít nhất gấp 10 lần. Ầm ầm, đang lúc Diệp Tinh kích động, lúc này trong đầu hắn phảng phất như biển cả đang bốc lên, sau đó sâu trong đầu xuất hiện một tia màu xám cho không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn tăng lên gấp 5 lần. Đây là, Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, khuôn mặt hơi đổi. Thời điểm hắn đột phá đến cảnh giới thức tỉnh, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tia khí lưu màu xám cho, thời gian sau khí lưu màu xám vẫn một mực chậm rãi gia tăng, chỉ là tốc độ gia tăng rất chậm. Cách chương.